Cha, chuyện cha thành thần tôn, cũng gạt cô tổ mẫu. Mạnh Xuyên hỏi, cô tổ mẫu khát vọng cỡ nào, trong gia tộc xuất hiện một vị thần tôn. Xuyên Nhi, thần tôn như ta, là một ít nguyên nhân đặc thù mới tu luyện thành, Mạnh Đại Giang đối với Nhi Tử vẫn nói ra chút bí mật. Thứ nhất việc này phải giữ bí mật, ta ngoài mặt không có cách nào giúp gia tộc. Thứ hai, thần tôn ta cũng quá yếu, thậm chí toàn bộ luyện thể thần tôn đều rất yếu. Rất yếu, Mạnh Xuyên nghi hoặc. 800 năm trước, yêu tộc bắt đầu xâm lấn, Mạnh Đại Giang truyền âm nói. Thần tôn nhân tộc và yêu vương yêu tộc trải qua một hồi đại chiến, đám thần tôn liền phát hiện, trong yêu tộc có chút thiên phú dị bẩm giả, thân thể mạnh đáng sợ. Vì thế đám thần tôn đứng đầu nhân tộc cũng cân nhắc làm thế nào cường đại thân thể, vì thế sáng tạo luyện thể nhất mạch. Bởi vì không có tiền lệ để làm theo, kinh nghiệm quá ít, luyện thể thần tôn nhất mạch tu luyện tới tầng thứ 3 đại nhật cảnh chính là cực hạn trên lý thuyết, Mạnh Đại Giang truyền âm nói. Mà muốn đạt tới cực hạn này là cần rất nhiều thiên địa kỳ chân để dung nhập vào thân thể, quá xa xỉ và lãng phí. Quá lãng phí, tiền đồ lại yếu. Pháp môn tu hành không hoàn thiện dẫn đến tu luyện khó khăn cũng cao, Mạnh Đại Giang truyền âm nói. Đây là một con đường thất bại, có lẽ mấy ngàn năm mấy vạn năm sau, con đường này sẽ được hoàn thiện, nhưng bây giờ, vẫn còn xa. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Khó trách, lúc trước hắn chưa từng nghe qua. Có thể tiến vào Nguyên Sơ Sơn, đều là thiên tài, mục tiêu cơ bản nhất của bọn họ chính là đạt tới thần tôn đại nhật cảnh, Mạnh Đại Giang truyền âm nói. Mục tiêu cơ bản của bọn họ chính là luyện thể thần tôn nhất mạch lý luận cực hạn, có thể thấy được luyện thể thần tôn nhất mạch nhỏ yếu cỡ nào, tỉ như An Hải Vương ngươi biết được, đó đều là thần tôn chấn động thiên hạ, hắn chỉ sợ một ánh mắt, đều có thể diệt sát đại nhật cảnh thần tôn, trở thành cường giả như An Hải Vương, mới là theo đuổi của mỗi một Nguyên Sơ Sơn thần tôn, cũng là ngươi nên theo đuổi. Mạnh Xuyên gật đầu. An Hải Vương, vẫn chấn thủ An Hải Quan, lúc trước cô tổ mẫu cũng là dưới trướng của hắn. Ngay cả cô tổ mẫu cũng từng nói qua, thực lực An Hải Vương cũng không thua gì thần tôn danh tiếng cực lớn trong lịch sử Đạo Phong, phụ thân đều nói, chỉ cần một ánh mắt là có thể giết chết thần tôn đại nhật cảnh. Cha, Ngọc Dương cung bên kia có thể thắng không? Mạnh Xuyên truyền âm hỏi. Không biết, Mạnh Đại Giang lắc đầu. Ngọc Dương cung bên kia thắng lợi, chính là toàn bộ nhân tộc Đông Minh Phủ thắng lợi, nếu là bại, toàn bộ Đông Minh Phủ đều sẽ hóa thành một mảnh đất cháy. Ta và Liễu Thúc ngươi, căn bản không ngăn cản được. Hy vọng có thể thắng, Mạnh Xuyên không thể nhận được kết quả thất bại. Mạnh Đại Giang nhìn Nhi Tử một chút, có một câu hắn không nói, yêu tộc bên kia nếu đã phái Độc Đàm Yêu Vương ra càn quét bốn phương, liền đại biểu yêu tộc bên kia nhất định là chiếm cứ thượng phong. Trong thực tế, điều này cũng đúng. Cung Ngọc Dương, Hắc Mao Viên Hầu giơ gậy, hóa thành một đạo hắc quang bổ về phía Mạnh Tiên Cô. Phía sau Mạnh Tiên Cô chính là Vân Vạn Hải gân cốt đứt gãy suy yếu vô cùng, Vân Vạn Hải đã không có bất kỳ chiến lược nào. Cút đi! Mạnh Tiên Cô quát, nhất thời từng đạo bàn tay hư ảo vỗ về phía Hắc Mao Viên Hầu, nhưng lại bị một gậy của Hắc Mao Viên Hầu tất cả đều vỡ vụn ra. A! Mạnh Tiên Cô chống nạng cùng cây gậy kia va chạm cùng một chỗ, một cây gậy này liên tiếp bổ ra rất nhiều hư ảo đại bàn tay uy lực sớm đã giảm đi, lại gặp phải Mạnh Tiên Cô một cái nặng này. Hắc Mao Viên Hầu cũng bị chấn đến lảo đảo bay ngược về phía sau. Hụ, Mạnh Tiên Cô sắc mặt đỏ lên, khóe miệng có vết máu chảy xuống. Oanh oanh oanh oanh, Ngọc Dương cung chủ cuồng bạo điên cuồng liên tục hơn 10 quyền, mỗi một quyền đều chói mắt, rốt cục đem Bá Hống Yêu Vương nguy nga cùng với Bạch Trầm Yêu Vương khó trời đánh lui, hắn liên tục lui đến bên cạnh Mạnh Tiên Cô. Tiên Cô, thế nào? Ngọc Dương cung chủ có chút lo lắng. Con vượn hầu kia quá nhanh, ta vẫn không thể ngăn cản hắn. Trong mấy vị yêu vương, luận khí lực Bá Hống Yêu Vương đệ nhất, luận tốc độ linh hoạt là Viên Sùng Yêu Vương đệ nhất, nhưng giống như tốc độ Mạnh Xuyên rất lợi hại vậy, chân chính chém giết là nhìn thực lực toàn phương vị, hiển nhiên Bạch Trầm Yêu Vương của Tam Trọng Thiên mới là mạnh nhất, hắn cũng là người duy nhất có thể chính diện cuốn lấy Ngọc Dương cung chủ. Còn có thể chống đỡ được 2-3 cây gậy, Mạnh Tiên Cô truyền âm nói. Bất quá cũng chỉ có thể 2-3 gậy. Nhiều hơn nữa ta cũng phải ngã xuống. Người ngã xuống, ta cũng không ngăn được, Ngọc Dương cung chủ cay đắng. Có Mạnh Tiên Cô lĩnh vực tương trợ, hắn như hổ thêm cánh, thực lực cũng có thể tăng thêm vài phần, mà đối phương bị lĩnh vực áp chế cũng bị suy yếu vài phần. Như thế, hắn mới có thể một mực khiêng đối phương bao vây. Nếu không có Mạnh Tiên Cô, hắn chỉ có thể chạy trốn, thậm chí có thể trốn thoát hay không đều là hai lời. Viên Sùng yêu vương, cứ dựa theo phương pháp này mà đến, giết mạnh tên cô kia, chúng ta có thể thắng. Bạch Trầm yêu vương truyền âm hạ lệnh. Lên! Ha ha, giết, bá Hống yêu vương cũng dũng mãnh vô cùng. Tam đại yêu vương lại liên thủ giết tới. Ngọc Dương cung chủ chỉ có thể ngăn cản, kỳ thật tuy rằng thiếu một độc đàm yêu vương, nhưng độc đàm yêu vương là người uy hiếp yếu nhất trong bốn vị yêu vương, khói độc hoàn toàn bị lĩnh vực áp chế. Về phần cận chiến của độc đàm yêu vương chỉ có thể xem như tiêu chuẩn bình thường, so với Viên Hầu yêu vương tốc độ siêu tuyệt, bá Hống yêu vương lực lớn vô cùng thì kém hơn nhiều. Song phương liều mạng, Bạch Trầm yêu vương, bá Hống yêu vương điên cuồng dây dưa, mà Viên Sùng yêu vương lại vượn chợt lóe, lại lần nữa muốn giết mạnh tiên cô. Ngọc Dương cung chủ lại một quyền đánh ra, có nắm tay liều quang bay ra nện về phía Viên Hầu yêu vương. Hắn muốn nghĩ biện pháp một người, cuốn lấy ba người, không thể để cho bất kỳ một người nào đi đối phó mạnh tiên cô. Nhưng rõ ràng là nó quá khó khăn. Đặc biệt là Hắc Mao Viên Hầu linh hoạt mãnh liệt, hóa thành hắc quang vài lần lóe ra, vẹn vẹn chỉ hai hô hấp liền thoát khỏi trở ngại, giết đến trước mặt mạnh tiên cô. Mạnh tiên cô bất đắc dĩ chỉ có thể ngăn cản, mỗi một lần cận chiến của nàng ra tay, đều là bị thương càng thêm thương tích. Tiên cô, thật không nghĩ tới, hai chúng ta lại chết cùng một chỗ, Vân Vạn Hải thanh âm suy yếu, cười nói. Ngậm miệng thối của ngươi lại, chúng ta còn chưa chết, mạnh tiên cô cũng đang cố gắng chống đỡ. Nhưng, mạnh tiên cô trong lòng cũng hiểu được, lại có thể kéo dài bao lâu đây. Độc đàm yêu vương đang hướng Ngọc Dương cung chạy tới. Trên đường đi cũng gặp phải nhân tộc cùng yêu tộc chém giết, loại chém giết này trải rộng rất nhiều địa phương trong thành. Ở phía trước độc đàm yêu vương một chỗ đang phát sinh chiến đấu. Tam danh nhân tộc phối hợp cực tốt, có hai gã đang ngăn cản yêu tộc, thứ ba là cung tiễn thủ lần lượt tức giận bắn cung tiễn. Tuy nói không đạt tới trình độ thần tiễn thủ, nhưng khí lực đủ lớn, có đủ chuẩn đầu, liền có lực uy hiếp rất mạnh. Đồng bọn cùng yêu tộc cận chiến đồng thời, một mũi tên bắn ra, xuyên qua đầu yêu tộc. Làm đẹp lắm! Lại giết người tiếp theo, ba gã cao thủ thoát thai cảnh này cũng là lão binh, phối hợp cực tốt, bọn họ cũng liên tiếp giết hơn 10 đầu yêu quái. Hô! Một đạo hắc vụ thân ảnh từ xa nhanh chóng bay tới, khi xẹt qua nơi này, phân ra một đạo hắc vụ đào qua ba gã lão binh này, ba gã lão binh trợn to mắt rất không cam lòng, nhưng dưới hắc vụ lập tức máu thịt thối giữa hóa thành máu. Độc đàm yêu vương căn bản không thèm để ý qua, đối với hắn mà nói cũng chỉ là lúc trở về Ngọc Dương cung thuận đường giết nhân tộc mà thôi. Một lát sau, độc đàm yêu vương khi bay qua một dòng sông, nhìn thấy một trận chiến ở xa xa. Một thanh niên áo trắng cầm song kiếm, cùng một đám yêu quái chiến đấu, chung quanh còn có rất nhiều thi thể yêu quái. Hô, chung quanh có băng xương tràn ngập, làm tốc độ của đám yêu quái trở nên chậm lại. Song kiếm vung lên, không ngừng chém giết tính mạng yêu quái. Mặc cho đám yêu quái tấn công như thế nào đều bị ngăn cản, sau đó bị không ngừng giết chết. Phốc phốc, ngay cả một gã hổ yêu thống lĩnh cũng bị chém giết. Nhân tộc thật lợi hại, tuy rằng không đuổi kịp người trẻ tuổi dùng đao kia, nhưng cũng có thực lực của đại thống lĩnh yêu tộc ta, độc đàm yêu vương âm thầm giật mình. Đáng tiếc thực lực bực này, còn chưa có tư cách để yêu tộc trao thưởng. Trong nhân tộc cũng có thiên tài, có thể sánh ngang với thực lực của yêu tộc đại thống lĩnh, tuy rằng rất giỏi, nhưng còn không dẫn nổi toàn bộ yêu tộc coi trọng. Vương đô và những nơi khác cổ xưa thần tôn gia tộc, nếu thiên phú đủ cao, được dốc sức bồi dưỡng, thần tôn căn cơ cũng đều rất sâu, ở giai đoạn phàm tục đều có thể có được thực lực sánh ngang với yêu tộc đại thống lĩnh. Bất quá đám thiên tài bận này cũng sẽ không đi phục vụ quân sự khi phàm tục, mà là tiên tiến nguyên sơ sơn, trở thành thần tôn cường đại, sau đó lại đi cùng yêu tộc đánh nhau. Để cho những thiên tài này phục vụ trong binh dịch, liều mạng trên chiến trường giống như máy xay thịt, đó là vô trách nhiệm với cả người. Có thể giết một thiên tài, cũng không tệ, độc đàm yêu vương vừa chạy về phía thanh niên áo trắng kia. Bạch y thanh niên chính là Yến Tàn. Ngọc Dương cung bên kia, trước khi thần tôn cùng yêu vương đại chiến, liền xuất tán tất cả mọi người, dù sao phàm tục ở lại đó chỉ có thể bị ảnh hưởng. Yến Tàn cũng rời đi, hắn dọc theo đường đi cũng giết chết rất nhiều yêu quái. Yêu vương, nhìn thấy ra xa hắc vụ bao phủ thân ảnh mơ hồ nhanh chóng giết tới, Yến Tàn cũng giật mình. Trước đây Nhàn Thạch Uyển một trận chiến gặp nạn sau đó, gia tộc tuy rằng phái hộ vệ lợi hại hơn tới, nhưng đó cũng là một vị ngưng đan cảnh cao thủ. Từ sau khi Yến Tàn chính mình đạt tới vô lộ cảnh, thực lực cũng không thua gì vị hộ vệ kia, hộ vệ cũng lặng yên rời đi, dù sao cũng là đại cao thủ ngưng đan cảnh, cũng là có rất nhiều chuyện của mình. Làm sao có thể gặp được yêu vương không phải nên giao thủ với thần tôn ở Ngọc Dương cung sao? Sắc mặt Yến Tản đại biến, không chút do dự quay đầu bỏ chạy, hắn không có một chút lòng tin chống cự. Tiểu tử, ngươi có trốn thoát được không? Độc đàm yêu vương tốc độ rất nhanh, nhanh chóng đến gần, còn có hắc vụ tràn ngập bao phủ qua. Tốc độ của Yến Tản cũng không bằng Mạnh Xuyên, tự nhiên càng không có cách nào so sánh với độc đàm yêu vương. Xương đen nhanh chóng đến gần. Trốn không thoát được, Yến Tản trong nháy mắt có rất nhiều ý niệm trong đầu. Người mẹ đã chết của hắn. Người cha lạnh lùng. Còn có nhiều nam như vậy nội tâm nghẹn khuất cùng không cam lòng. Hô, xương đen nồng nặc lan tràn ra, trực tiếp đem Yến cho tàn bao phủ. Tất cả đều trống rỗng, Yến Tản lại nhắm hai mắt lại, bình tĩnh tiếp nhận tử vong. Thiên tài nhân tộc, ha ha ha, tiện tai bóp chết, độc đàm yêu vương tâm tình sung sướng tiếp tục bay lên, tựa như trên đường hắn dễ dàng tàn sát các cao thủ tộc đó, theo hắn thấy một thiên tài nhân tộc, cũng tiện tay tiêu diệt. Nhưng bỗng nhiên, oanh, vị trí của Yến Tản bị trong xương đen bao phủ, lại có một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện, trực tiếp hướng bốn phương tám hướng lan ra, những hắc sắc độc vụ kia nhanh chóng sụp đổ tiêu tan, làm chung quanh khôi phục thiên lãng khí thanh. Đó là, độc đàm yêu vương sợ hãi nhìn vị trí của Yến Tản, chỉ thấy thanh niên áo trắng Yến Tản nhắm mắt lại trên đỉnh đầu lại hiện ra một thanh kiếm ảnh màu xám hư ảo, một thanh kiếm ảnh màu xám lơ lửng ở đó, ba động vô hình quét về bốn phương tám hướng. Khi lan đến độc đàm yêu vương, độc đàm yêu vương bị áp chế kìm lòng không được quỳ xuống, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, trực tiếp bị áp chế một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay chống mặt đất gian nan ngẩng đầu nhìn, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Kiếm ấn, trên người phàm nhân này phong ấn một thanh kiếm ấn. Cả người tộc, thần tôn có thể phong ấn kiếm ấn chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ có mấy vị tồn tại đáng sợ am hiểu dùng kiếm. Kiếm ảnh màu xám cho hư ảo một bên, cũng hiện ra một đạo thân ảnh mơ hồ. Đây là một nam tử lạnh lùng khôi ngô, ánh mắt lạnh như băng quét về phía bốn phía. Đông Ninh Phủ, hư ảnh lãnh quỷ nam tử nhìn về phía Yến Tản, lại nhìn về phía độc đàm yêu vương xa xa bị áp chế quỷ phủ. Hư, một tiếng hử lạnh, biến động đột nhiên tăng lên. Oanh! Ngươi là, độc đàm yêu vương mở to mắt há mồm còn chưa nói ra cái gì, ba động khủng bố nghiền ép qua độc đàm yêu vương toàn bộ liền hóa thành bột mịn. Bột phấn theo gió tiêu tán trong thiên địa. Yêu tộc xâm lấn Đông Ninh Phủ sao? Ánh mắt hư ảnh của nam tử lãnh tinh đảo qua, liền xa xa nhìn về phía Ngọc Dương Cung, nhẹ giọng quát. Đi! Kiếm ảnh màu xám cho trong nháy mắt liền xẹt qua không trung, vượt qua khoảng cách 7-8 dặm, đến Ngọc Dương Cung. Cung Ngọc Dương hóa thành phế tích. Vân Vạn Hải trọng thương sắp chết, Mạnh Tiên Cô sắc mặt cũng tái nhợt như tờ giấy, ngón tay nắm nặng đều dùng sức. Vẫn kiệt lực thi triển lĩnh vực trợ giúp Ngọc Dương cung chủ, chỉ là lĩnh vực đều bắt đầu chấn động không ổn định. Ngăn trở bọn họ, Ngọc Dương cung chủ liều mạng quấn lấy ba vị yêu vương. Hắn muốn chỉ hoãn, hắn không cam lòng nhận ti. Lĩnh vực của Mạnh Tiên Cô đều bắt đầu mất khống chế, nàng không được, giết nàng, lại giết Ngọc Dương cung chủ, đa bình Đông Ninh Phủ, Bạch Trầm yêu vương mừng rỡ nói. Ha ha, Mạnh Tiên Cô này cuối cùng cũng không chống đỡ nổi. Hắc Mao Viên Hầu cười to, hóa thành lưu quang màu đen, kiệt lực tránh né Ngọc Dương cung chủ, muốn bổ lại cho Mạnh Tiên Cô một gậy. Đúng lúc này, Bạch Trầm yêu vương, Bá Hống yêu vương, Viên Sùng yêu vương cơ hồ đồng thời ngẩng đầu nhìn về một phương hướng. Một đạo kiếm ảnh màu xám cho hư ảo từ trên trời bay tới, trong nháy mắt đã đến Ngọc Dương cung. Không! Bạch Trầm yêu vương lộ ra vẻ hoảng sợ tuyệt vọng, điên cuồng chạy trốn về phía xa xa. Nhưng hắn chỉ chạy vài bước, kiếm ảnh màu xám liền trực tiếp đâm xuống, Bạch Trầm yêu vương nổi giận gầm lên hai móng vuốt kiệt lực ngăn cản, kiếm ảnh oanh kích trên móng vuốt của hắn trong nháy mắt, càng dẫn động thiên địa lực ngưng tụ thành từng đạo kiếm quang. Trong lúc nhất thời hàng ngàn vạn kiếm quang đuổi theo điên cuồng bổ xuống, Bạch Trầm yêu vương ngẩng đầu nhìn hàng ngàn vạn kiếm quang bổ xuống, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, giận dữ quát. Thiên kiếp kiếm của An Hải Vương. An Hải Vương sao lại ở đây? Theo đó là vô số kiếm quang bổ vào trên người hắn. Thân thể vô cùng cứng cỏi của Bạch Trầm yêu vương cũng bị bổ nát bấy. Tam trọng thiên yêu vương Bạch Trầm yêu vương mất mạng. Là thiên kiếp kiếm của An Hải Vương, Bá Hống yêu vương cũng bị dọa choáng lên. An Hải Vương không phải vẫn trấn thủ An Hải Quan sao, Viên Sùng yêu vương cũng không thể tin được, nhưng cách không một kiếm hoàn toàn dọa cho hai người bọn họ, Viên Sùng yêu vương, Bá Hống yêu vương lập tức điên cuồng chạy về phía xa. Thiên kiếp kiếm của An Hải Vương. Ngọc Dương cung chủ lộ ra vẻ mừng như điên khó có thể tin. Vương gia tới rồi, Mạnh Tiên Cô làm lão bộ hạ cũng có chút kích động. các ngươi đừng hòng trốn. Ngọc Dương cung chủ tuy rằng kinh hỉ, nhưng vẫn nhanh chóng đuổi giết bá hống yêu vương, viên sùng yêu vương chạy trốn. Yến Tàn vốn tưởng rằng mình sẽ chết, nhưng lại không đợi đến khi tử vong tiến đến, thậm chí mơ hồ cảm ứng được lực lượng đặc thù ở bên cạnh. Hắn sững sờ mở mắt ra, liền nhìn thấy độc đám yêu vương hóa thành bột mịn trong ba động đáng sợ, lại thấy được hư ảnh nam tử lạnh lùng bên cạnh là một đạo kiếm ảnh màu xám xẹt qua không trung, đi thẳng về phía Ngọc Dương cung. Khi ngươi sinh ra, ta đã niêm phong một đạo kiếm ấn trên người ngươi, hư ảnh lãnh lặng nam tử lạnh nhạt nói. Mấy huynh đệ tỷ muội các ngươi, mỗi người đều là như thế, cũng chỉ có một đạo bảo mệnh kiếm ấn này, ta sẽ không cho ngươi một cơ hội thứ hai nữa, con đường sau này, chỉ dựa vào chính ngươi đi, nếu chết trận chỉ có thể oán mình vô dụng. Nói xong, hư ảnh nam tử lạnh lùng tiêu tán đi. Yến Tàn sững sờ nhìn, hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói nhỏ. Ngươi biết không, đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua ta nghe được thanh âm của ngươi, ta cũng sắp quên ta còn có một người cha. Ngươi nghĩ ta sẽ biết ơn ngươi sao? Ha ha ha. Bình thường Yến Tàn ít nói, lại có chút điên cuồng cười. Bá Hồng yêu vương lực lớn vô cùng, nhưng hình thể quá khổng lồ, căn bản không cách nào thoát khỏi Ngọc Dương cung chủ. Hai người một chọi một, vẹn vẹn chỉ có 8 chiêu, Ngọc Dương cung chủ liền một quyền xuyên qua lực lượng hộ thể của Bá Hồng yêu vương, càng ở ngực Bá Hồng yêu vương oanh kích lỗ thủng chảy máu, đem trái tim đều oanh kích nát bấy, theo sau lại một cước nhét vào đầu Bá Hồng yêu vương. Thân thể khổng lồ của Bá Hống yêu vương ầm ầm ngã xuống, cũng không đứng lên nữa. Viên hầu yêu vương kia ngược lại chạy nhanh, Ngọc Dương cung chủ nhanh chóng đuổi theo một gã viên sùng yêu vương khác, nhưng còn hắc mau viên hầu kia hóa thành hắc quang, lại thi triển cấm thuật liều mạng chạy trốn, chạy quá nhanh, căn bản đuổi không kịp. Viên sùng yêu vương tốc độ cực nhanh, hắn hốt hoảng chạy trốn như thế, không phải sợ Ngọc Dương cung chủ, tốc độ của hắn có tự tin thoát khỏi Ngọc Dương cung chủ, hắn sợ chính là vì An Hải vương xuất ra một kiếm kia. An Hải Vương tồn tại như thế nào? Chỉ cần ở trong Đông Ninh Phủ, đều có thể cách không giết hắn một tiểu nhị trọng thiên yêu vương. An Hải Vương trường kỳ tọa trấn An Hải Quan, làm sao có thể đến Đông Ninh Phủ? Viên sùng yêu vương một hơi chạy đến gần cửa vào thế giới. Hắn mới vừa rồi từ trong ngực lấy ra một cái sừng thú, mạnh mẽ, thổi vang. Xuyên suốt yêu lực trầm thấp sừng thú thanh âm lan đến bốn phương tám hướng, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Đông Ninh Thành. Sau khi thổi sừng thú, viên sùng yêu vương vi vây xuyên qua cửa vào thế giới, trở lại cửu triệu lãnh địa của yêu giới. Ta thế nhưng còn sống trở về, hắc mau viên hầu cầm gậy loáng sợ nhìn lối vào thế giới vạn vọng kia, đều có chút may mắn. Mà toàn bộ đông minh tản tán loạn ở các nơi yêu tộc, đang nghe được tiếng sừng thú trầm thấp này sau đó. Rút lui. Yêu vương hạ lệnh rút lui. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng các yêu tộc các nơi vẫn nhanh chóng rút lui. Ngọc Dương cung chủ không thể đuổi kịp viên sùng yêu vương vây lên đỉnh một gốc đại thụ, đứng ở trên tán cây liền vững vàng đứng lại, liền nhìn thấy đại lượng yêu tộc từ bốn phương tám hướng khắp nơi chạy tới, đều hướng vị trí cửa vào thế giới chạy tới, điều này làm cho Ngọc Dương cung chủ cũng thở phào nhẹ nhõm. Yêu tộc lui, trận xâm lấn này rốt cục kết thúc. Dưới sự thống lĩnh của Ngọc Dương cung chủ, rất nhiều quan binh, lão binh cũng đang chậm rãi bức bách yêu quái, làm cho đám yêu quái càng kinh hoàng chạy trối chết. Giết yêu quái tuy rằng trọng yếu, nhưng bảo trụ tính mạng bản thân quan trọng hơn, cao thủ nhân tộc có người dẫn đầu quát. Chúng ta cần làm là bức yêu quái nhanh hơn rời khỏi phủ Đông Ninh, tốt nhất là sử dụng cung tiễn, ném đoàn mâu, giảm bớt cận thân đánh nhau. Với lệnh uống ở khắp mọi nơi, quan binh, lão binh Đông Ninh phủ cũng đều thuần thục bức bách yêu quái, đám yêu quái chạy chậm sẽ dễ dàng vây giết, khiến cho đám yêu quái càng liều mạng chạy trốn. Mau chạy đi! Chạy đi! Có thần tôn tới rồi, yêu vương yêu tộc chúng ta đâu? Yêu vương khẳng định bại, nếu không sẽ không rút lui, sĩ khí của đám yêu quái hoàn toàn sụp đổ, điên cuồng chạy trốn. Ngọc Dương cung chủ đích xác ngẫu nhiên xuất thủ, hắn nhằm vào cường giả trong yêu tộc. Số lượng yêu tộc bình thường quá nhiều, thật không cho chúng nó đường sống. Chúng nó chạy loạn bốn phía, vì họa bốn phương, ngược lại là phiền toái lớn. Bất quá yêu tộc đại thống lĩnh lại một người cũng đừng hòng trốn, còn có yêu tộc thống lĩnh cũng có thể giết liền giết. Ngọc Dương cung chủ phát hiện một vị yêu tộc đại thống lĩnh, sẽ lập tức chạy tới, chỉ cần tới gần phạm vi trăm trượng, liền có từng sợi tơ dễ dàng cắt chém giết. Đại thống lĩnh chết rồi. Thống lĩnh cũng đã chết, đám yêu tộc còn lại càng kinh hoàng chạy trốn. Một phương điên cuồng lui lại, bên kia còn có thần tôn tọa trấn bức bách, ngắn ngủn nửa canh giờ. Đám yêu quái liền toàn bộ chạy về yêu giới. Cuộc xâm lược đã kết thúc. Mạnh Xuyên cùng phụ thân Mạnh Đại Giang cùng đi trên đường phố, nhìn khắp nơi trong thành. Khu vực tới gần cửa vào thế giới thê thảm nhất, tử thương thảm trọng, mà những nơi khác tương đối tốt hơn một chút, dưới tẩy tủy cảnh đều sớm ẩn nấp vào sâu trong từng địa đạo cỡ lớn, hơn nữa thời gian xâm lấn ngắn, đám yêu quái còn chưa có thời gian đi đào ra địa đạo cỡ lớn kia. Chân chính tham chiến cũng đều là thực lực tẩy tủy cảnh trở lên, bao gồm cả tẩy tủy cảnh, tổng cộng cũng chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Mấy ngàn người này, chết trận ước chừng ngàn người. Khu vực gần cửa vào thế giới lại bị tàn sát gần vạn người, thê thảm nhất. Hơn nữa trong thành rất nhiều địa phương, trong yêu quái cùng nhân tộc cao thủ chiến đấu, đều bị phá hư, nhà cửa sụp đổ, tiểu lâu tàn phá, đường phố nứt ra từng khe rãnh, khắp nơi đều là dấu vết chiến đấu lưu lại. Cha, nương, cửa hàng nhà chúng ta sụp đổ, một đứa trẻ khóc khi nhìn thấy các cửa hàng bên đường bị sập. Không sao đâu, người phụ nữ ôm đứa bé, lại nhìn người chồng đầy máu trên người, cười nói. Người một nhà chúng ta có thể ở cùng một chỗ, so với cái gì cũng tốt hơn. Đứa bé còn có chút mơ mơ màng màng. Người chồng nhẹ nhàng ôm vợ con, cười nói. Sống thực sự tốt, trong một canh giờ vừa qua, hắn cùng đồng bạn giết ba con yêu quái, hắn sống sót, còn chưa được cánh tay thiếu chân, chính hắn đều cảm thấy rất may mắn. Ha ha ha, Đông Ninh Phủ xông qua một kiếp này, lại có thể mấy chục năm thái bình, ha ha ha, một lão giả toàn thân vết máu, trên người còn băng bó, liền mang theo hồ lô rượu vừa uống rượu cười, một bên nhìn rất nhiều người xuất hiện trên đường phố, người bình thường nhỏ yếu lúc trước đều trốn ở trong địa đạo, hiện giờ đều đi ra, làm cho Đông Ninh Phủ cũng có thêm rất nhiều sinh khí. Trương lão bá, anh hùng, có hàng xóm nhìn lão giả kia đều cao giọng hô. Trương bá, đến đây, lấy cặp móng giò này về nấu canh, cũng có người bán thịt phát hiện cửa hàng nhà mình không bị hư hại gì, thịt lợn đã chuẩn bị sẵn vào sáng sớm vẫn còn, lập tức gói một đôi móng giò đi đưa cho lão giả. Mạnh Xuyên cùng phụ thân nhìn hết thầy, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Thần tôn rất trọng yếu, nhưng các binh sĩ phàm tục cũng rất trọng yếu, Mạnh Đại Giang than thở. Bởi vì bọn họ mới có thể kiềm chế vô số yêu quái kia, khiến cho người trốn vào địa đạo không bị tàn sát. Thần tôn có lợi hại đến đâu, lại có mấy người đây. Tất nhiên là, thần tôn cùng yêu vương chiến đấu quyết định chiến tranh thành bại. Thần tôn nếu thua, phàm tục binh lính coi như ngăn trở yêu tộc. Nó cũng vô ích. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Vì một tòa Đông Ninh Phủ tràn ngập sinh cơ trước mắt này, vì vô số thành trì của nhân tộc tràn ngập sinh cơ, mình càng nên trở thành thần tôn. Thành thần tôn, mới có đủ lực lượng bảo hộ hết thảy. Tổ trạch. Mạnh Xuyên và cha đến tổ địa tiên. Cửa chính tổ địa tiên Mạnh gia hiện giờ cũng treo đèn lồng trắng, trong tổ trạch rất nhiều tộc nhân đều mặc ma đới hiếu. Trưởng lão, rất nhanh có tộc nhân đem hiếu phục đưa tới. Mạnh Xuyên, Mạnh Đại Giang đều mặc quần áo. Trước tiên đi đến nhà tam trưởng lão, Mạnh Đại Giang nói, lần này Mạnh gia chết không ít người, trưởng lão liền chết 4 vị, thoát thai cảnh, tẩy tủy cảnh càng đừng nói. Tam trưởng lão là người thực lực mạnh nhất trong cái chết trận, theo lý cũng phải là người đầu tiên đi tế bái. Linh đường đã sớm bày ra. Các ngươi tới rồi, tộc trưởng Mạnh Viêm Bình ngồi ở một bên, tựa hồ càng già nua vài phần. Dập đầu cho lão tam đi. Mạnh Đại Giang dập đầu trước, ngay sau đó Mạnh Xuyên cũng dập đầu. Sau khi dập đầu, Mạnh Xuyên đứng dậy sang một bên, liền nhìn thấy tam trưởng lão nằm ở đó, thi thể cũng thu hồi xong, nằm ở đó phảng phất như đang ngủ say, ngay cả thần thái cũng an tường hơn rất nhiều, không còn nghiêm khắc như bình thường. Tộc trưởng Mạnh Viêm Bình nhìn về phía Mạnh Xuyên, trầm thấp nói. Lão tam khi còn sống chờ đợi nhất, chính là Mạnh Xuyên ngươi có thể tiến vào Nguyên Sơ Sơn trở thành thần tôn, Mạnh Xuyên, ngươi nhất định phải tranh khẩu khí. Mạnh Xuyên gật đầu. Ta sẽ làm. Ở tam trưởng lão ở lại một lát, lại đi đến một đám linh đường khác. Cả Mạnh phủ không khí đều có chút áp lực, dù sao đã chết rất nhiều tộc nhân, ngược lại rất nhiều hài đồng còn có chút ngây thơ, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Sau khi yêu tộc xâm lấn bộc phát, tổ trạch bên này mặc dù có 3.000 tộc nhân, nhưng hơn 2.000 người không đạt tới tẩy tùy cảnh đều trốn vào trong địa đạo, trong đó tự nhiên bao gồm cả hài đồng. Bọn họ trốn vào địa đạo hơn nửa canh giờ, lại đi ra, cái gì nguy hiểm cũng không gặp phải. Cảm thấy rằng hôm nay và như bình thường, chỉ là hiện giờ tổ trạch khổng lồ bố trí một chỗ linh đường, cơ hồ toàn tộc đều đang khoác áo hiếu thảo, vẫn là để cho những tiểu hài tử này đều ngoan ngoãn không dám lên tiếng. Dập đầu. Cha mẹ của những đứa trẻ này đều đỏ mắt, để cho bọn nhỏ đi dập đầu từng người một, mỗi một nhà có chết trận đều phải đi dập đầu. Bởi vì cha mẹ biết rất rõ, chính là bởi vì tộc nhân cường đại đi liều mạng mới có thể làm cho bọn họ được sống sót. Mạnh Xuyên, Mạnh Đại Giang mỗi một nhà đều đi, cuối cùng là đi bái phòng cô tổ mẫu. Cô tổ mẫu, hai cha con tiến vào trong viện. Mạnh Tiên cô một mình ngồi trong tiểu viện, nàng không thích người đến chiếu cố. Khụ khụ, Mạnh Tiên cô sắc mặt tái nhợt, khí tức đều có chút suy bại, đều khó có thể duy trì bộ dáng bình thường. Cô tổ mẫu, ngươi bị thương, Mạnh Xuyên lo lắng nói. Nhìn thấy Mạnh Xuyên, Mạnh Tiên cô cũng lộ ra một tia tươi cười. Mạnh Xuyên tới rồi, vết thương này của ta không tính là gì, vốn là sống không được bao lâu, có thể cùng các yêu vương liều mạng một phen, Đông Ninh Phủ còn có thể bảo vệ được, ta đều rất vui vẻ. Mạnh Đại Giang cũng nói. Cô, những việc khác của người đều không cần quản, hảo nghỉ ngơi. Đúng, hảo nghỉ ngơi, Mạnh Xuyên cũng liên tục nói. Mạnh Tiên cô thành thần tôn gần 80 năm, là trụ cột của cả gia tộc, người Mạnh gia đều quen có nàng che chở. Nàng ở đây, người Mạnh gia liền tâm định, nàng không có ở đây, Mạnh gia giống như trời sụp đổ. Thân thể của ta rõ ràng, Mạnh Tiên cô cười ha hả. Bất quá các người yên tâm, ta còn luyến tiếc chết nhanh như vậy, ta sẽ chống đỡ, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ chống đỡ đến mùa đông năm nay, ta muốn nghe được tin tức Mạnh Xuyên ngươi thành công tiến vào Nguyên Sơ Sơn, mới có thể an tâm nhắm mắt lại. Mà lúc này, bên ngoài tiểu viện lại truyền đến tiếng gõ cửa, cánh cửa theo sau mới đẩy ra. Tộc trưởng Mạnh Viêm Bình ở bên ngoài nói. Tam tỷ, là người tới Ngọc Dương Cung, tìm Mạnh Xuyên đi qua. Người của Ngọc Dương Cung, tìm Mạnh Xuyên, Mạnh Tiên cô khẽ nhíu mày. Bẩm tiên cô, ngoài cửa một người khác cung kính nói. Nam Vân Hầu ở Châu Thành Ngô Châu đến Phủ Đông Ninh, là Nam Vân Hầu phân phó xuống, muốn gặp Mạnh Xuyên công tử. Nam Vân Hầu, Mạnh Tiên cô cả kinh. Địa vị của An Hải Vương đương nhiên rất cao, mấy châu xung quanh đều bị ảnh hưởng, nhưng Nam Vân Hầu đồng dạng là thần tôn cực kỳ cường đại, ở toàn bộ Ngô Châu đều là số một số hai, lần này hẳn là nhận được lời cầu cứu của Đông Ninh Phủ chạy tới. Mạnh Xuyên, mau đi qua đi, Mạnh Tiên cô liên tục nói. Đại Giang, người cũng đi cùng nhau. Vâng, Mạnh Xuyên, Mạnh Đại Giang đều nói. Hai cha con lập tức đi theo vị truyền nhân kia chạy tới Ngọc Dương Cung. Cung Ngọc Dương. Thật không nghĩ tới, liễu gia các ngươi lại có thể có hậu bối thức tỉnh Phượng Hoàng thân thể huyết mạch. Nam Vân Hầu mặt trắng không râu, tươi cười khiêm tốn, phảng phất như một người đọc sách bình thường. Lại nói tiếp, Công Tôn gia đã có 500 năm không có người thức tỉnh Phượng Hoàng thân thể huyết mạch, tính cả Liễu Thất Nguyệt, hiện giờ trong thiên hạ có được Phượng Hoàng huyết mạch hai vị đều không phải là Công Tôn gia, thật đúng là thế sự khó lường. Liễu Dạ Bạch ngồi ở một bên, cười nhìn nữ nhi Liễu Thất Nguyệt bên cạnh lấp mắt một cái, lập tức nói. Liễu gia ta ở đời tổ mẫu ta từng cùng Công Tôn gia thông gia. Ta biết, Nam Vân Hầu gật đầu. Công Tôn gia vì Phượng Hoàng huyết mạch nhà bọn họ, trước kia đều cấm cùng ngoại giới thông hôn, bởi vì mấy trăm năm không có hậu bối thức tỉnh, hơn nữa yêu tộc uy hiếp, Công Tôn gia mới bắt đầu cùng ngoại giới thông hôn. Ha ha, một trận hôn này liền mang đến cho nhân tộc ta hai vị thần tôn Phượng Hoàng thần thể. Ta có thể thành thần tôn sao? Liễu Thất Nguyệt lại nhịn không được nói. Năm ngoái ta mới ngộ ra hợp nhất cảnh. 16 tuổi ngộ ra hợp nhất cảnh, coi như không tệ, Nam Vân Hầu gật đầu nói. Ngươi cứ yên tâm, Nguyên Sơ Sơn muốn bồi dưỡng ngươi trở thành thần tôn, ngươi nhất định có thể thành. Thất Nguyệt, nếu ngươi đã thức tỉnh ra Phượng Hoàng huyết mạch, nên thành thần tôn. Liễu Dạ Bạch cũng nói. Nam Vân Hầu tiếp tục nói. Tin tức người thức tỉnh huyết mạch thần thể Phượng Hoàng sớm đã truyền đến Nguyên Sơ Sơn. Nguyên Sơ Sơn đã phái người chạy tới, hôm nay có thể đến Đông Ninh Phủ, đến lúc đó ngươi phải rời đi, đi tới Nguyên Sơ Sơn. Hôm nay đi thôi, Liễu Thất Nguyệt cảm giác hết thảy quá đột ngột. Đúng vậy, Nam Vân Hầu gật đầu nói. Ta không có khả năng một mực dừng lại ở Đông Ninh Phủ. Nguyên Sơ Sơn cũng không có khả năng phái thần tôn cường đại bảo hộ một mình ngươi, cho nên ngươi lập tức tiến vào Nguyên Sơ Sơn là an toàn nhất. Liễu Dạ Bạch cũng nói. Thất Nguyệt, thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, ngươi phải hào hào tu luyện, làm cho mình trở nên cường đại. Liễu Thất Nguyệt trịnh trọng điểm. Tận mắt nhìn thấy yêu tộc xâm lấn, nàng cực độ khát vọng trở nên mạnh mẽ, đi đối phó với yêu tộc. Mạnh Xuyên cùng phụ thân đi tới Ngọc Dương Cung. Mạnh công tử, xin mời ở bên này một chút, Hầu gia đang gặp Yến công tử, có lão giả dẫn dắt, Mạnh Xuyên, Mạnh Đại Giang chỉ có thể đến một bên chờ đợi, cũng nhìn thấy Liễu Dạ Bạch, Liễu Thất Nguyệt ngồi trong một tòa đình bên cạnh. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt càng là kinh hỉ, sau khi yêu tộc xâm lấn, nàng còn chưa chính thức cùng Mạnh Xuyên gặp mặt. Lúc trước Mạnh Xuyên ở Liệt Dương Đạo Viện chém giết hai gã yêu tộc đại thống lĩnh, lại dẫn Độc Đàm Yêu Vương đi, một đường chạy trốn. Về phần Liễu Thất Nguyệt thì rất nhanh bị đưa đến Ngọc Dương Cung, hai người bọn họ vẫn không thể cùng nhau nói mấy câu. Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên cũng vui vẻ chạy tới. Ngươi không sao chứ? Lúc trước ở Liệt Dương Đạo Viện nhìn ngươi tựa hồ bị thương rất nặng. Chính là thi triển cấm thuật thời gian dài hơn một chút, Liễu Thất Nguyệt mỉm cười lắc đầu. Chỉ cần nghỉ ngơi một tháng là có thể khôi phục. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. A Xuyên, ta, Liễu Thất Nguyệt có chút không nỡ thấp giọng nói. Hôm nay ta có thể sẽ rời khỏi Đông Minh Phủ. Hôm nay rời khỏi Đông Minh Phủ, Mạnh Xuyên kinh ngạc, hắn nhớ lại, Liễu Thất Nguyệt từng bắn ra mũi tên mang theo hỏa diễm. Tại sao đột nhiên phải rời đi? Mạnh Đại Giang cũng nhịn không được nói, Thất Nguyệt từ nhỏ đã đi tới Kính Hồ Mạnh Phủ, nhiều năm như vậy, Thất Nguyệt giống như hài tử nhà mình, Mạnh Đại Giang cũng rất không nỡ. Liễu Dạ Bạch thì nói. Thất Nguyệt nàng thức tỉnh Phượng Hoàng Thần Thể huyết mạch, Nguyên Sơ Sơn muốn lập tức đón nàng đi, về sau nàng sẽ ở Nguyên Sơ Sơn tu luyện. Thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, tiến vào Nguyên Sơ Sơn, Mạnh Đại Giang có chút kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết Phượng Hoàng huyết mạch, thần thể có rất nhiều loại. Loại thần thể như lôi đình phổ biến đều rất lợi hại, tu luyện cũng rất khó, trong đó lôi đình thần thể đứng đầu tu hành có thể nói là hà khắc, nhưng thần thể Phượng Hoàng lại càng thêm hà khắc, người ngoài căn bản không có cách nào tu luyện, chỉ có người thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng mới có thể tu luyện, điều này dẫn đến thần tôn tu luyện Phượng Hoàng thần thể cực kỳ hiếm thấy, được xưng là Phượng Hoàng gia tộc Cung Tôn gia đã 500 năm không có hậu bối thức tỉnh huyết mạch. Trong thiên hạ, hiện giờ chỉ có một vị Phượng Hoàng thần thể thần tôn, Liễu Thất Nguyệt cũng sẽ là vị thứ hai. Có thể tiến vào Nguyên Sơ Sơn là chúng ta tha thiết ước mơ. Mạnh Đại Giang ngay sau đó liền phản ứng lại, cười nhìn Liễu Thất Nguyệt. Chúng ta phải vì Thất Nguyệt mà cảm thấy cao hứng. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt rất không nỡ cho Mạnh Xuyên. Tháng chạp năm nay ta cũng sẽ vào Nguyên Sơ Sơn, Mạnh Xuyên cười nói. Đến lúc đó chúng ta có thể gặp nhau. Liễu Thất Nguyệt gật đầu, chỉ là trong lòng vẫn có quá nhiều luyến tiếc. Lúc Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt đang tán gẫu, mà trong sảnh, Nam Vân Hầu đang cùng Yến Tản nói. Lần này, An Hải Vương ở trên người ngươi phong ấn kiếm, cứu vớt toàn bộ Đông Minh Phủ, Nam Vân Hầu cảm khái nói. Đây là duyên phận, nếu ngươi không ở Đông Minh Phủ sợ là thật sự muốn bị yêu tộc đồ diệt. Yến Tản đứng ở đó, ngoan ngoãn nghe. Nhưng yêu tộc lần này xâm lấn thất bại, nhất định sẽ cẩn thận điều tra nguyên nhân, Nam Vân Hầu nói. An Hải Vương vẫn tọa trấn An Hải Quan, hơn nữa uy thế của thiên kiếp kiếm kia chỉ có một hai thành An Hải Vương tự mình thi triển, cho nên yêu tộc bên kia rất dễ dàng suy đoán. Đây hẳn chỉ là một đạo kiếm ấn của An Hải Vương, mà phong ấn kiếm ấn rất gian nan, cần phải trả giá rất lớn. An Hải Vương cũng vẻn vẹn phong ấn kiếm ấn trên người mấy đứa con. An Hải Vương có 7 đứa con, 5 người đều trở thành thần tôn, chỉ có 2 người nhỏ tuổi nhất vẫn là phàm tục, lão lục tu hành trong An Hải Quan, chỉ có người đi tới Đông Minh Phủ, Nam Vân Hầu nói. Tuy rằng thân phận của ngươi giữ bí mật, nhưng lấy lực lượng yêu tộc vẫn có khả năng tra ra. Một khi tra ra ngươi là nhi tử của An Hải Vương, phái thiên yêu môn đến ám sát là chuyện rất bình thường, cho nên ngươi nhất định phải rời khỏi Đông Ninh Phủ. Rời đi, Yến Tản sừng sốt. Ngươi ở đây có thể sẽ chết, Nam Vân Hầu nói. Ngươi có thể theo ta đi Châu Thành, ở địa phương của ta, tự nhiên có thể bảo vệ ngươi an toàn, ngươi cũng có thể quay trở lại An Hải Quan. Ở An Hải Quan càng không cần phải lo lắng. Không, Yến Tản lắc đầu. Ta không đi An Hải Quan, cũng không muốn đi Châu Thành. Nam Vân Hầu nhíu mày. Sao ngươi lại không hiểu chuyện như vậy? Hầu gia yên tâm, ta sẽ rời khỏi Đông Ninh Phủ, yêu tộc không dễ dàng tìm được ta như vậy, Yến Tản nói. Ngươi, Nam Vân Hầu lắc đầu, nhớ tới trong thư ghi lại. Vị thất công tử An Hải Vương gia này tính tình quái gở cực đoan, thật đúng là như thế. Như vậy đi, năm nay ngươi hẳn là phải tham gia khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn chứ, Nam Vân Hầu hỏi. Vâng, Yến Tản gật đầu. Nguyên Sơ Sơn quy củ xâm nghiêm, trừ phi thật sự là kỳ tài tuyệt thế mới có thể được mời tiến vào, những thứ khác đều phải tham gia khảo hạch nhập môn, không cần quản là hài tử của An Hải Vương, còn là hoàng tử của Vương Triều Đại Chu, tất cả đều như thế. Thực lực không đủ đều bị đào thải. Phượng Hoàng huyết mạch của Liễu Thất Nguyệt là vị thứ hai trong thiên hạ hiện giờ có được huyết mạch Phượng Hoàng, tự nhiên không cần khảo hạch, Nguyên Sơ Sơn lập tức thu vào. Mà Yến Tàn, vẫn phải khảo hạch. Như vậy, ngươi trực tiếp đi Nguyên Sơ Thành, chờ đến tháng chạp, có thể trực tiếp tham gia khảo hạch Nguyên Sơ Sơn, Nam Vân Hầu nói. Yến Tàn suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Được, hắn không thích An Hải Quan, càng không thích Châu Thành, bởi vì hai nơi này đều có đại lượng tộc nhân của An Hải Vương gia. Hôm nay có người của Nguyên Sơ Sơn đến đón Liễu Thất Nguyệt, đến lúc đó ngươi có thể thuận đường cùng đi Nguyên Sơ Thành, Nam Vân Hầu mỉm cười nói. Yến Tản gật đầu. Một lát sau, hai cha con Mạnh Đại Giang và Mạnh Xuyên đến bái kiến Nam Vân Hầu. Nam Vân Hầu, Mạnh Xuyên vừa nhìn thấy Nam Vân Hầu, trong lòng liền thầm kinh hãi. Cảm ứng của hắn không có gì bất lợi, nhưng trong cảm ứng của hắn, Nam Vân Hầu lại hoàn toàn không tồn tại, thậm chí cùng ở trong một sảnh, trong phạm vi 10 trượng lĩnh vực căn bản không cảm ứng được Nam Vân Hầu, chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tình huống quỷ dị như thế, làm cho Mạnh Xuyên kinh hãi, cũng hiểu được một điểm. Người ngoài có thiên ngoại hữu thiên, cảm ứng của ta tuy rằng đặc thù thần bí, nhưng hiển nhiên ở trước mặt Nam Vân Hầu liền vô dụng. Đối phương trung quy vẫn là thần tôn khủng bố số một số hai Ngô Châu, thủ đoạn cảm ứng của mình hoàn toàn mất hiệu lực cũng có thể lý giải. Bái kiến Hầu gia, Mạnh Đại Giang, Mạnh Xuyên đều hành lễ. Ngồi hết rồi, Nam Vân Hầu phân phó, đồng thời tò mò nhìn Mạnh Xuyên, đợi cho Mạnh Xuyên ngồi xuống, hắn mới hỏi. Mạnh Xuyên, ta nghe nói ngươi ở Liệt Dương Đạo Viện, liên tiếp chém giết hai gã yêu tộc đại thống lĩnh. Vâng, Mạnh Xuyên lập tức đáp. Ngươi đã đạt tới cảnh giới đạo ý, Nam Vân Hầu truy hỏi. Kỹ năng thể xác và tinh thần hợp nhất, là cảnh hợp nhất đệ nhất trọng. Đao kiếm và các kỹ nghệ khác hình thành thế độc đáo, uy lực tăng mạnh, càng có thể dẫn dắt lực thiên địa, cảnh thế cũng là cảnh giới trọng đại thứ hai. Mà nếu tiến thêm một bước, đao thế hồn nhiên một thể, thai nghén ra đao ý thuộc về bản thân, đao ý huyền chi lại huyền, thần bí khó lường, rất nhiều thần tôn cả đời đều là theo đuổi lực lượng của ý cảnh, mà đao ý cũng là cảnh giới trọng đại thứ ba của đao pháp. Không có, ta còn chưa ngộ ra đao ý, Mạnh Xuyên liên tục nói. Ồ, Nam Vân Hầu hơi thất vọng, nghe nói Đông Ninh Phủ có một người trẻ tuổi Mạnh Xuyên, một đao liền chém giết yêu tộc đại thống lĩnh, còn liên tiếp chém giết hai vị. Phản ứng đầu tiên của Nam Vân Hầu chính là Mạnh Xuyên hẳn là ngộ ra đào ý, đạt tới cảnh giới trọng đại thứ ba của đao pháp, 18 tuổi đã ngộ ra đào ý, đó đích thật là kỳ tài tuyệt thế kinh động Nguyên Sơ Sơn, có thể lập tức triệu nhập, cũng không cần tham gia khảo hạch nhập môn. Đáng tiếc, mình suy nghĩ nhiều rồi. Vậy ngươi giết đại thống lĩnh yêu tộc như thế nào? Nam Vân Hầu nghi hoặc hỏi. Giết đại thống lĩnh yêu tộc như thế nào? Mạnh Xuyên trong lòng căng thẳng, cô tổ mẫu đã sớm nghiêm lệnh. Bí mật của mi tâm không gian trước khi tiến vào Nguyên Sơ Sơn điều tra rõ ràng, không thể truyền ra ngoài. Bẩm Hầu gia, Mạnh Xuyên cung kính nói. Khi ta chạy tới Liệt Dương Đạo Viện, yêu quái đều công vào Liệt Dương bảo, Thất Nguyệt cũng bị thương khá nặng. Ta cứu Thất Nguyệt tâm thiết, không nghĩ nhiều liền muốn ngăn cản hai gã yêu tộc đại thống lĩnh kia. Ai ngờ trong tình thế khẩn cấp kia, thân thể ta bộc phát ra lực lượng vượt xa bình thường, một đao uy lực cũng tăng vọt, thế nhưng một đao liền chém giết một gã yêu tộc đại thống lĩnh. Ngay sau đó lại giết đại thống lĩnh yêu tộc thứ hai. Cứu người, Nam Vân Hầu hiểu rõ, khẽ gật đầu cười nói. Xem ra Liễu Thất Nguyệt ở trong lòng ngươi rất trọng yếu, có thể làm tiềm lực của ngươi bộc phát. Thời khắc sinh tử, bộc phát thực lực gấp mấy lần. Vì ngươi rất trọng yếu trong sinh mệnh, bộc phát ra thực lực gấp mấy lần. Điều này cũng đã xảy ra trong lịch sử, nhưng tất cả đều hiếm. Thậm chí trong truyền thuyết, từng có thần tôn ở dưới tuyệt cảnh bộc phát hơn 10 lần thực lực, chém giết đối thủ. Nhưng chẳng bao lâu cơ thể sụp đổ và chết. Những thần tôn cảnh giới cực cao này có thể hoàn mỹ khai thác tiềm lực thân thể mà không tổn thương thân thể chút nào. Về phần những thời khắc mấu chốt này bộc phát thực lực gấp mấy lần, đối với thân thể tổn thương đều rất lớn, càng bùng phát, thiệt hại càng lớn, thân thể trực tiếp suy sụp mà chết đều có. Tất nhiên là chuyện bộc phát thực lực gấp mấy lần rất khó phát sinh, là cần rất nhiều nguyên nhân cùng nhau hình thành. Rất nhiều người tu hành chính là gặp phải tử vong, lại điên cuồng. Đều khó có thể thực lực tăng lên, tựa như Mạnh Xuyên đối mặt với độc đàm yêu vương đuổi giết, dục vọng cầu sinh dù mãnh liệt đến mức không cam lòng, tốc độ của hắn tăng lên hai thành cũng đến cực hạn. Giống như cường giả bộc phát thực lực gấp mấy lần trong lịch sử, cả đời có thể bộc phát một lần như vậy, lại gặp phải tuyệt cảnh muốn bộc phát cũng không bộc phát ra. Có thể gặp không thể cầu. Thất Nguyệt và Mạnh Xuyên lớn lên cùng nhau, Mạnh Đại Giang cũng cười giải thích. Tiểu tử này biết yêu tộc xâm lấn, việc đầu tiên chính là đi cứu Thất Nguyệt. Nam Vân Hầu gật đầu. Ngươi tuy rằng không ngộ ra đạo ý, nhưng ngươi liên tiếp giết chết hai gã yêu tộc đại thống lĩnh, rất nhiều yêu quái nhìn thấy, rất nhiều người cũng thấy được, đây là không giấu được, yêu tộc bên kia biết được, chỉ sợ sẽ an bài thiên yêu tiến hành ám sát ngươi. Thiên yêu đến ám sát, Mạnh Xuyên, Mạnh Đại Giang đều cảm thấy áp lực. Thiên yêu là hệ thống tu hành do yêu tộc chuyên môn sáng tạo ra cho đám phản đồ nhân tộc, thiên yêu, tương đương với yêu vương, thần tôn. Ngươi nhất định là phải tham gia khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn đi, Nam Vân Hầu nói. Năm nay ta sẽ tham gia, Mạnh Xuyên gật đầu. Ngày hôm nay, Nguyên Sơ Sơn sẽ phái người đến đón Liễu Thất Nguyệt, Nam Vân Hầu nói. Đến lúc đó ngươi cũng cùng đi qua, liền đến Nguyên Sơ Thành tạm thời ở lại, ở Nguyên Sơ Thành không cần lo lắng nguy hiểm. Nguyên Sơ Thành, Mạnh Xuyên và cha nhìn nhau. Thành trì phồn hoa an toàn nhất của Vương Triều Đại Chu không phải Vương Đô, mà là Nguyên Sơ Thành. Nguyên Sơ Thành là ở dưới chân núi Nguyên Sơ, rất nhiều Nguyên Sơ Sơn thần tôn đều đem thân nhân rời đến Nguyên Sơ Thành, thậm chí có thần tôn cường đại ở trong thành Nguyên Sơ, có chuyện trọng yếu lại lên Nguyên Sơ Sơn. Cho nên Nguyên Sơ Thành là thành trì an toàn nhất Vương Triều Đại Chu, 800 năm qua, cũng biến thành thành trì phồn hoa nhất. Được, ta đi Nguyên Sơ Thành, Mạnh Xuyên gật đầu. Ta đi cùng được không? Mạnh Đại Giang hỏi. Có thể, Nam Vân Hầu gật đầu. Bất quá không thể mang theo người bên ngoài nữa. Người thân đi theo cũng là chuyện bình thường. Hàng năm Nguyên Sơ Sơn nhập môn khảo hạch, đi tham gia các thiên tài đều có thể mang theo một người nhà đi theo. Tất nhiên là, nếu khảo hạch thành công tiến vào Nguyên Sơ Sơn, người nhà bình thường liền trở về quê hương. Đợi cho Mạnh Xuyên, Mạnh Đại Giang cáo lui, Nam Vân Hầu khẽ lắc đầu. Thế nhưng chỉ là tạm thời bộc phát, còn tưởng rằng Ngô Châu ta xuất hiện một vị tuyệt thế kỳ tài 18 tuổi đã ngộ ra đạo ý, suy nghĩ quá nhiều, hắn hơi thất vọng. Thiên tài huyết mạch Phượng Hoàng rất trọng yếu, thiên tài tuyệt thế 18 tuổi ngộ ra đạo ý càng thêm trọng yếu, bởi vì thiên tài tuyệt thế này nhất định sẽ trở thành một gã thần tôn cực kỳ cường đại, thật không may, nó quá hiếm. Vân gia, điện sảnh dưới lòng đất, Vân Vạn Hải khoanh chân ngồi ở đó, toàn thân có tử sắc hỏa diễm vờn quanh. Khí sắc cũng đẹp hơn rất nhiều, sinh mệnh lực của thần tôn quá ngoan cường, lúc trước đều trọng thương sắp chết, nhưng chỉ là nghỉ ngơi hai canh giờ là tốt hơn rất nhiều. Cha, Vân Phù trở thành thủ lượt, mấy đứa con của Vân Vạn Hải đều cung kính đứng ở đó. Ta tìm các ngươi tới, là có một chuyện muốn nói cho các ngươi biết, Vân Vạn Hải nói. Lần này ngăn cản yêu tộc xâm lấn, ta thương thế rất nặng, thậm chí nếu như không phải Mạnh Tiên cô che chở ta đã sớm chết. Mấy đứa con đều căng thẳng trong lòng. Ta sống sót, Vân Vạn Hải nói. Nam Vân Hầu cũng giúp ta nhổ bỏ yêu lực trong cơ thể, nhưng yêu lực bị thương căn cơ, nếu cẩn thận một chút, ta còn có thể sống sót mười mấy 20 năm, bất quá ta không nghĩ tới sống đến chết, ta Vân Vạn Hải sẽ ở Đông Ninh Phủ tiếp tục tĩnh dưỡng 10 năm, 10 năm này ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng các tiểu tử gia tộc, ta cũng sẽ đem công lao ta tích góp, đổi lấy rất nhiều bảo vật lưu lại cho các ngươi. 10 năm nữa, ta sẽ ra chiến trường. Vài đứa con đều có chút nóng nảy. Cha, thương thế của người nặng như vậy, cho dù không lên chiến trường, Nguyên Sơ Sơn cũng sẽ không trách tội. Cha, lần này có thể bảo trụ Đông Ninh Phủ, người cũng có công lao đi, Vân Phủ An cùng Vân Phủ Ngữ đều liên tục nói. Vân Vạn Hải nhíu mày nhìn lướt qua, lạnh lùng nói. Vân Vạn Hải ta, chết cũng muốn chết trên chiến trường, chết cũng muốn kéo một gã yêu vương cùng chết. Mấy người không dám hé răng. Bảo trụ Đông Ninh Phủ ta đích xác có một phần công lao, ta nói, công lao mấy chục năm tích góp của ta đều sẽ đổi lấy bảo vật lưu lại cho gia tộc, lưu lại cho các ngươi. Hy vọng 10 năm nay Vân gia ta có thể xuất hiện một nhân tài đi, Vân Vạn Hải cảm thán nói. Lúc này, ta ngược lại có chút hâm mộ Mạnh Tiên cô, được rồi, tất cả các người đều có thể lui ra. Vâng, những người con này chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra. Vân Phù An sắc mặt âm trầm ngồi ở trong sảnh. Vừa mới biết tin tức như sét đánh giữa trời quang, để cho Vân Phủ An tâm tư rất loạn. Phủ An, Vân Phủ Thành đi vào. Đại ca, Vân Phủ An liên tục đứng dậy nghênh đón. Ta vừa nhận được tin tức, Vân Phủ Thành nói. Nguyên Sơ Sơn hôm nay sẽ phái người đi tới Đông Đinh Phủ, đem Liễu Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên, Yến Tản bọn họ ba người đều mang đi. Liễu Thất Nguyệt nhất định là trực tiếp tiến vào Nguyên Sơ Sơn, Mạnh Xuyên cùng Yến Tản. Hẳn là sẽ ở lại Nguyên Sơ Thành, chờ đợi khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn mùa đông năm nay. Hôm nay họ đi, Vân Phụ An kinh ngạc. Cho nên việc này Ngọc Dương Cung cũng không giữ bí mật, tin tưởng mấy đại thần tôn gia tộc đều biết. Vân Phủ Thành gật đầu. Liễu Thất Nguyệt cùng Yến Tàn thì thôi, bọn họ đều là người ngoài, tương lai cho dù trở thành thần tôn cường đại, cũng không có khả năng cắm rễ ở Đông Ninh Phủ, mà Mạnh Duyên thì khác, hơn vạn tộc nhân Mạnh gia ở Đông Ninh Phủ, không có khả năng hoàn toàn di chuyển. Với thiên phú của Mạnh Duyên, có thể chém giết đại thống lĩnh yêu tộc, sợ là năm nay có thể thông qua khảo hạch, tiến vào Nguyên Sơ Sơn. Sức ảnh hưởng của Mạnh gia sau này ở Đông Ninh Phủ sẽ lớn hơn nhiều so với bây giờ. Mí mắt Vân Phủ An nghe thẳng nhảy dựng lên. Lúc trước giải trừ hôn ước, đích xác làm cứng lại quan hệ hai nhà, nhưng quan hệ mà, cũng có thể hòa hoãn, Vân Phủ Thành nói. Lần này phụ thân hắn cùng Mạnh Tiên Cô sóng vai chiến đấu, cũng coi như kết thành một phần tình nghĩa chiến đấu. Mạnh Tiên Cô càng bảo vệ phụ thân chúng ta có thể đến cửa bái tạ, tạ Mạnh Tiên Cô này ân cứu mạng. Sinh tử chiến đấu, phụ thân hắn cũng giúp được Mạnh Tiên Cô đi, Vân Phủ An thấp giọng nói. Đó là do đầu, lý do để đến cửa. Vân Phủ Thành nhíu mày quát. Hơn nữa phụ thân đều nói, Mạnh Tiên Cô cứu tính mạng hắn, chúng ta là con trai, phải đến nhà để cảm ơn, còn phải chuẩn bị một phần lễ vật cho Mạnh Xuyên, một là buổi lễ, hai là chúc hắn tiến vào Nguyên Sơ Sơn đi, quan hệ giữa hai nhà, không cách nào hòa hảo như lúc ban đầu, cũng ngàn vạn lần đừng thành địch nhân, lễ vật đều đã chuẩn bị tốt, người cũng chuẩn bị, cùng ta đi Mạnh Phủ Tổ Trạch. Ta cũng cần đi, Vân Phủ An hỏi. Giải trừ hôn ước là ngươi đi, lần này ngươi đương nhiên phải đi, Vân Phủ Thành lạnh nhạt nói. Vân Phủ An chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Tuy rằng hắn rất khó chịu, nhưng lại hiểu được khi nào nên cúi đầu,